Chương 565, đến từ nhiếp đình tâm tình tiêu cực. 560 năm, đến từ nhiếp đình tâm tình tiêu cực. Thạch Học Tấn bỗng nhiên bình tĩnh lại, chỉ cần Lữ Thụ dám ra điều kiện hắn liền sẽ không lại lo lắng cái gì, tối thiểu hắn có thể biết Lữ Thụ đến cùng muốn cái gì. Hắn liền sợ hiện tại Lữ Thụ triệt để lên nghịch phản tâm tư, cái gì cũng không cần, chính là một lòng một dạ muốn cùng nhiếp đình đối vừa tới thực chất. Đối với Thạch Học Tấn loại người thông minh này tới nói, hắn làm sao có thể không rõ ràng Lữ Thụ tại sao muốn làm như thế. Cái này đã không phải là đơn thuần tham tiền, mắt nhìn thấy Lạc Thành đã trở thành cả nước lớn nhất tán tu nơi tập kết hàng A. Không qua có một chút, Thạch Học Tấn có thể xác định, Lữ Thụ kỳ thật cũng phi thường lý trí tỉnh táo, đối phương biết rõ chính mình đang làm gì. Thạch Học Tấn nói ra, ngươi rất là dạng gì pháp khí. Lữ Thụ nghe xong ôi có hy vọng, một thanh kiếm, ta cũng quên. Thạch Học Tấn trầm mặt nửa ngày, quên là cái quỷ gì, muốn cái gì chỉ nói không được sao, còn phải chúng ta thay ngươi muốn. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực, giá trị 999. Thạch Học Tấn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, con mắt chính là sáng lên, không qua ngữ khí y nguyên bình tĩnh lấy, việc này ta một người không làm chủ được, ngươi đợi ta tin tức, không qua cái khác tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Điện thoại cúp, Lữ Thụ đập đi miệng, Thạch Học Tấn kiểu nói này hắn liền đoán chừng chính mình sổ sách tiền là treo, hắn ngược lại là muốn chuyển di tới, nhưng mà những gia tộc kia thân cư cao vị có thể một lần chuyển nhiều tiền như vậy, hắn có thể không quay được. Chỉ có thể một ngày 50 vạn hạng ngạch, một ngày 50 vạn hạng ngạch hướng Lữ Tiểu Ngư tài khoản bên trong chuyển, có thể cái này mẹ nó được chuyển tới lúc nào đi, tiền tiết kiệm cơ số quá to lớn a. Nhưng mà căn cứ vào hắn đối Thạch Học Tấn cùng nhiếp đình hiểu rõ, hắn ngược lại là có chút chờ mong nhiều tiền như vậy có thể đổi lấy dạng gì thần vật, cái này nếu không cho thần vật đều không thể nào nói nổi, phải biết hiện tại thần vật thế nhưng là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được, trong Hắc Ám Vương quốc cũng nhất định phải có các loại kỳ quái điều kiện trao đổi, trong Hắc Ám Vương quốc linh thạch có thể đổi lại đồ vật không ít, nhưng là thần vật lại không bao gồm trong đó. Cũng tỉ như Anthony thâm hải bạch sa, đó cũng là phải dùng một cái thiên la mệnh đi đổi. Một cái thiên la mệnh giá trị bao nhiêu tiền, cái này không có đếm a, căn bản là không có cách tính toán. Đây cũng là vì cái gì hiện tại các thế lực lớn từ đầu đến cuối không có đem linh thạch xem như tiền tệ nguyên nhân một trong. Một phương diện khác nguyên nhân chính là mỗi cái linh thạch nơi sản sinh chất lượng cũng không giống nhau. Có chút linh thạch bên trong tụ tập linh khí nhiều, có chút linh khí thiếu. Còn nữa, linh thạch đối với nhiếp đình hoặc là hao gút loại kia cấp độ cao thủ tới nói đã không phải là quá trọng yếu, cũng liền không quá chú trọng. Cái này cũng không giống như là phổ thông tiên hiệp tiểu thuyết đồng dạng toàn thế giới linh thạch đều một cái dạng, một cái đê phẩm linh thạch chính là 1, trung phẩm chính là 10, cao phẩm chính là 100, thế giới hiện thực nào có đơn giản như vậy, cái đồ chơi này tựa như là khoáng thạch. Ngươi có thể nói nó rất đáng tiền, nhưng cụ thể giá trị bao nhiêu tiền vậy phải xem tình huống, linh thạch lại không giống như là hoàng kim. Hoàng kim còn có thể tinh luyện độ tinh khiết, hiện tại thiên la địa võng linh thạch cơ bản chất lượng đều không khác mấy, nước ngoài độc tiến đến liền sẽ có giờ cao thấp không đều, có chút tán tu cũng sẽ cố ý mua chút tương đối tàn thứ độc tiến đến lắc lư đồ đần, dù sao đại đa số người đều không cảm giác được linh thạch nồng độ, mà tàn thứ phẩm ở nước ngoài giá cả sẽ hơi thấp một chút. Lữ Thụ đem linh thạch thu tay lại trung, một mặt là bởi vì thuận tiện mang theo có thể đi nước ngoài theo người tu hành giao dịch, một phương diện khác chính là đồ vật thả trong sơn hà ấn nhiếp đình đông kết không được. Về phần nhiếp đình để hắn giao ra linh thạch, ha ha, không tồn tại, tiền có thể dùng tới đổi thần vật, nhưng là linh thạch không được, thật muốn đến một bước kia hắn dám cuốn gói đi đường. Lữ Thụ chờ a chờ trọn vẹn lại đợi một ngày, ngồi tại chợ đen trong phòng làm việc hắn đột nhiên mặt mày hớn hở, đến từ nhiếp đình tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Rốt cuộc đã đợi được a. 10 phút trước đó, một vệt đen từ không trung cấp tốc xẹt qua, nhiếp đình hộ thể áo giáp cùng không khí ma sát đi sau ra nổ thật to âm thanh, giống như máy bay quá cảnh. Đến lưu hải hẻm trên không, đầu này hắc tuyến im bặt mà dừng hướng phía dưới rơi đi. Thạch Học Tấn đang ngồi ở trên ghế nằm đọc sách đây ngẩng đầu nhìn nhiếp đình một chút, Trường Bạch Sơn bên kia thế nào? Nhiếp đình lắc đầu tựa hồ không muốn nhiều lời, ngược lại hỏi, mấy ngày nay không sao chứ? Thạch Học Tấn biểu lộ rệ một cái, Trường Bạch Sơn bên kia đến cùng như thế nào? Nhiếp đình buồn cười nhìn Thạch Học Tấn một chút, có việc liền có việc, không cần nói sang chuyện khác. Thạch Học Tấn thở dài. Trước đó Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu không phải muốn bán linh thạch sao? Nhiếp đình gật gật đầu, thế nào, bán cho nhà ai, chợ đen bây giờ tại ai trong khống chế? Ngươi đừng vội, Thạch Học Tấn uống một hớp, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhiếp đình bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, chỉ nghe Thạch Học Tấn nói ra, Lữ Thụ trong tay linh thạch không chỉ mấy ngàn mai, hắn gọi tới 6 nhà nhân, một người bán đi 1000 không mai. Đến từ nhiếp đình tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Một nhà 1 vạn. Kia 6 nhà chính là 6 vạn, lại nghe Thạch Học Tấn nói ra, không chỉ có như thế, coi như hắn bán mất 6 vạn về sau, trong tay hẳn là còn có rất nhiều mới đúng, phỏng đoán cẩn thận 20.000 mai đi. Nhiếp Đình trầm mặt nửa ngày, ý của ngươi là nói, hiện tại gia tộc trong tay có 60.000 mai linh thạch. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000. Hắn tân tân khổ khổ khống chế tài nguyên không tiết ra ngoài, cũng không phải nói linh thạch thật bao nhiêu rộng yếu, mà là không muốn để cho những gia tộc kia cấp tốc cuộc khởi. Tuy nói cấp C tấn thăng cấp B sinh tử quan vô pháp dùng tài nguyên đắp lên, thậm chí cấp B về sau càng ỷ lại chính là tự thân ngộ tính mà không phải linh thạch, nhưng nếu để gia tộc cấp tốc tích tụ ra rất nhiều cấp C tới tại thiên la địa võng thân cư yếu chức, vậy cũng sẽ là để hắn rất nhức đầu một việc. Mà bây giờ từng cái gia tộc nắm trong tay 10.000 mai linh thạch, cái này tối thiểu liền có thể đắp một cái cấp C tới. Lưỡng nghi tham đồng khế cấp độ F chung 81 cái tiểu chu thiên, F lít E, E lít D, D lít C, đều là các cần 9 cái đại chu thiên. Nói cách khác, các đại gia tộc muốn ngạnh sinh sinh dùng tài nguyên tích tụ ra một cái cấp C tới liền cần hơn 6.000 mai linh thạch. Nhưng mà đến cấp C về sau, lưỡng nghi tham đồng khế là cần trùng tu một lần bổ khuyết thiếu hụt, muốn đem cấp C ngạnh sinh sinh dùng tài nguyên đắp đến cấp C đỉnh phong, cần tài nguyên chính là 11.000 linh thạch. Đây cũng là vì cái gì tán tu đối linh thạch chạy theo như vịt, tu sĩ cấp cao lại cũng không là đặc biệt để ý nguyên nhân. Tu sĩ cấp cao nhóm trao đổi thần vật căn bản không nguyện ý trao đổi linh thạch, bởi vì linh thạch đối với bọn hắn tới nói đã không có ý nghĩa gì. Lúc trước Nhiếp Đình đề nghị dùng tài nguyên đem thạch học tấn chồng lên đi, hơn nữa còn chỉ là đắp lên đến cấp C đỉnh phong có được tấn thăng cấp B khả năng mà thôi. Kết quả phát hiện đắp lên một cái cấp B đi ra cần chính là cử quốc chi lực, chính thạch học tấn liền từ bỏ. Nhiếp Đình để ý linh thạch, đó là bởi vì hắn muốn cân nhắc toàn cục. Cũng không phải, Lữ Thụ lại giá thấp từ gia tộc trong tay mua về một bộ phận, trong này cụ thể số lượng liền không có cách nào nắm trong tay. Thạch học tấn nói ra, từng cái gia tộc trong tay linh thạch hẳn là bình quân không đến 3.000 mai.